Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1604, chương 1613, cao cấp yêu thú đột kích. Mỗi lần thấy cảnh này, chúng nữ đều có một loại cảm xúc bành trướng cảm giác. Nam nhân này mãi mãi cũng là các nàng kiêu ngạo, Tô Dương cước bộ không ngừng. Hắn nắm lấy kim sắc ánh kiếm xông lên trước, tay nâng kiếm lạc, đem xông vào trong lâu yêu thú chém giết. Chúng nữ cũng lập tức hành động, bắt đầu đồ sát trong phòng phổ thông yêu thú. Mau cứu ta, mau cứu ta. Một tên chỉ còn lại có một nửa thân thể phụ nhân hướng Đằng Nguyên Lệ duỗi ban đầu tay. Nàng mặt mũi tràn đầy thống khổ, khao khát Đằng Nguyên Lệ trợ giúp. Đằng Nguyên Lệ hơi do dự một phen, nói, ngươi việc không, mau cứu ta, phụ nữ khóc xin, giống, một con yêu thú bổ nhào vào phụ nhân một nửa trên thân thể. Há mồm đem phụ đầu người cắn rơi, Đằng Nguyên Lệ cả người đều ngây người, sau đó cũng cảm giác muốn ói, phốp, một nói kiếm khí màu vàng óng phóng tới, tại chỗ đem yêu thú kia miểu sát, Lệ. Không muốn phân tâm, Tô Dương lớn tiếng nhắc nhở. Tại trong hoàn cảnh như vậy, chỉ cần động không cũng đừng quản. Mất đi năng lực hành động người sống không nổi. Ta biết, Đằng Nguyên Lệ đáp lại. Sắc mặt nhìn qua rất yếu ớt. So với Đằng Nguyên Lệ, Busujima Saiko thì phải tỉnh táo rất nhiều. Nàng có lẽ trời sinh thì thích hợp loại chiến trường này. Đối mặt bị yêu thú cắn bị thương người sống, nàng nhìn cũng sẽ không nhìn lên một cái, càng sẽ không sinh ra lòng thương hại. Tại dạng này trên chiến trường, muốn sống liền phải lãnh khốc một số. Tại năm người nỗ lực dưới, mấy phút đồng hồ sau, trong lâu yêu thú bị toàn bộ thanh trừ. Busuji Gaeko đi đến đầu kia đã chết đi phi hổ yêu thú trước người. Đem trong đầu tinh thể đào ra, viên kia tinh thể lại có lớn chừng cái trứng gà, lóe ra quang mang cũng càng thêm thuần triệt, rõ ràng là càng cao cấp hơn nội hạch. Busujima Saeko đem nội hạch triển lãm cho Tô Dương, cười nói, Thiên Diệp là cao cấp hơn nội hạch. Tô Dương cười nói, đây là cấp 6 nội hạch, người trước thu, các loại sự kiện này kết về sau lại phục dụng. Busuji Saeko gật đầu, cùng khi xa ra nói, lần này dẫn đến nhiều như vậy yêu thú, như là phi hữu dạng này cao cấp yêu thú không phải chỉ một đầu. Tô Dương cười nói, như thế càng tốt hơn, chỉ có để cho các ngươi biến đến càng mạnh về sau. Ta tài năng an tâm, oanh, hắn lời nói mới vừa vặn nói xong, phía sau lại là một trận oanh đông âm thanh truyền đến. Không cần phải nói, khẳng định là cái đại khối đầu lại hướng về nơi này chạy tới. Tô Dương nhìn về phía cung khi xa ra, nói, thật bị ngươi nói trúng, đi, trở về, lại nói nhà xưởng bên ngoài. Cung khi tráng nhất lang phu phụ ngay tại dẫn theo bộ hạ mình chống cự trùng kích tới phổ thông yêu. Thú, mới vừa vặn nhìn đến hy vọng. Phía trước lại là đột nhiên vọt tới một đầu quái vật khổng lồ. Nó nắm giữ màu đen da lông. Phía trên mọc ra tinh hồng như là kim loại một dạng cương châm. Hai khỏa bén nhọn răng nhọn hướng về phía trước duyên triển. Hình thể tuyệt đối so với trưởng thành con voi còn muốn lớn hơn một vòng. Xem bề ngoài, tựa như là một đầu lợn rừng. Đầu này lợn rừng cũng không phải là đơn độc đến. Nó đằng sau còn theo trọn vẹn 5 đầu 4 cấp cấp 5 yêu thú. Khí thế 10 phần hung mãnh, nhìn thấy cái kia cuồn cuộn mà tới lợn rừng. Cùng khi tráng nhất lang lúc này hạ lệnh, xạ kích, cộp cộp cộp đi, 5 cái tiểu đội, gần 50 người đồng thời khai hỏa. Từng viên viên đạn không cần tiền giống như phát tiết tại dã chư vương trên thân. Trừ tràn ra từng đóa màu nâu huyết hoa bên ngoài. Cũng không có đối tạo thành bao lớn thương tổn. Đây là hàng thật giá thật cấp 6 đỉnh cấp yêu thú. Phòng ngự vô cùng kiên cố. thì liền viên đạn đều không phá nổi. Người bình thường căn bản là không cách nào chiến thắng. Tuy nhiên những binh lính này đều là dùng qua nội hạch chiến sĩ. Nhưng bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ là hạ cấp chiến sĩ. Cũng chỉ có cung khi phu phụ thể nội sinh ra linh lực. Đối mặt cấp 6 đỉnh phong tồn tại, bọn họ căn bản là bất lực. Cấp 6 yêu thú, cho dù là trong đại học cao tài sinh gặp phải đều được nhượng bộ lui binh. Chớ nói chi là cung khi ra những người này. Lúc trước Đông Nhật Đại học phái đi chiến trường học sinh cùng lão sư. Thiếu chút nữa bị một đầu cấp 6 yêu thú cho đoàn diệt rơi. Giống, mưa bom bão đạn mặc dù không có đối lợn rừng tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Nhưng lại đem thân thể nó cho đánh lui. Dã chư vương đã cầm giữ có trí khôn nhất định. Nhìn đến cảnh vệ đội tồn tại về sau. Nó gào thét một tiếng. Tứ chi thực sự động. Mang theo một trận cuồng phong. Thân hình khổng lồ đúng là chống đỡ viên đạn đánh tới lực đạo. Hướng về phía trước cấp tốc vọt tới. Cái kia thân hình khổng lồ tựa như là một cỗ xe tăng hạng nặng vọt tới. Mắt thấy sắp vọt tới phe mình nơi này. Cùng khi tráng nhất lang giống to. Tản ra, tản ra, tản ra. Mệnh lệnh là hạ đạt. Thế nhưng là, nhiều người như vậy tập hợp một chỗ. Cũng là muốn tản ra cũng không có địa phương a. Oanh đông một tiếng vang thật lớn. Phòng ngự bao cát trong nháy mắt bị phá tan. Hai cái nhân viên bảo vệ thân thể cũng bị đụng bay. Bọn họ tựa như là diều đứt dây. Trên không trung bay một trận về sau đụng vào sau lưng trên vách tường. Sau đó trong nháy mắt hóa thành một đoàn thịt nhão. Bị sống sờ sờ đâm chết. Hỗn đàn. Cùng khi tráng nhất lang ánh mắt đều đỏ. Hắn kéo lấy thái đao muốn xông lên trước. Lại bị cung khi bách hợp tử cưỡng ép níu lại. Tỉnh táo. Cung khi bách hợp tử trầm giọng quát nói. Siêu. Một nói kiếm khí màu vàng ống bay vụt mà đến. Sau đó đâm vào lợn rừng đầu lâu phía trên nổ ra một đóa hoa máu. Lại là Tô Dương chạy tới. Nhìn người tới. Tất cả mọi người bao quát cung khi phu phụ đều là thở phào. Thay ca, các người đi ngăn chặn cao ốc chỗ thủng. Nơi này giao cho ta. Tô Dương hô to nói ra. Cung khi phu phụ nào dám do dự. Lập tức đi vào trong lâu. Dựa theo Tô Dương chỉ thị làm việc đi. Tô Dương phóng thích một đạo kiếm khí điểm giết chết một đầu cấp 5 yêu thú. Sau đó hướng trung nữ phân phó nói. Còn lại 4 đầu 4 cấp yêu thú. Các người một cái. Luyện ra tay. Được. Từ nữ theo lời xông lên. Các nàng không quan trọng sợ. Bởi vì cái kia nam nhân canh giữ ở các nàng bên người. Các nàng biết chỉ cần có hắn tại. Chính mình là an toàn. Dã chư vương còn chưa có chết. Tô Dương tiến lên. Ánh kiếm đâm ra. Thoáng cái chui vào dã chư vương trong đầu. Sau đó từ đầu sọ đằng sau xuyên ra, dòng máu màu đen bạo dũng mà ra, dã chư vương lúc này bổ nhào vào trên mặt đất, như vậy triệt để tử vong. Tô Dương dùng hết kiếm đem dã chư vương trong đầu nội hạch đào ra, đem nội hạch cất kỹ, sau đó chuyên tâm bảo hộ tứ nữ. Có Tô Dương một hàng viện trợ, những cái kia cảnh vệ viên áp lực suy giảm. Busujima Saeko trung nữ ào ào tìm tới chính mình đối thủ. Các nàng nuốt nhiều như vậy nội hạch, thực đã sớm có cùng 4 cấp yêu thú đối kháng tiền vốn. Chỉ bất quá một mực không có đi nếm thử mà thôi. Lần này, Tô Dương đặc biệt cho các nàng cơ hội. Trước hết kết thúc chiến đấu là Busujima Saeko. Hắn bằng vào tự thân tốc độ cùng yêu thú du đấu. Cuối cùng một đao bổ ra nó đầu lâu đem chém giết. Đồng thời cũng thu hoạch được một khỏa 4 cấp nội hạch. Lại chờ một lúc, đằng nguyên lệ kết thúc chiến đấu. Đầu kia 4 cấp yêu thú bị nàng nhất thương chọc thủng đầu. Cùng khi xa ra tốt đẹp hương thì phải kém hơn rất nhiều. Cứ việc mệt mỏi khí ước lượng thở phì phò. Nhưng vẫn là chỉ có thể cùng yêu thú cháy bỏng đi xuống không cách nào đem giết chết. cuối cùng vẫn là Tô Dương xuất thủ đem cái kia hai đầu bốn cấp yêu thú xử lý. Ta căn bản cũng không thích hợp làm loại chuyện này. Cúc Xuyên Mỹ Hương u oán nói ra. Tô Dương cười cười nói. Chỉ là luyện tay một chút mà thôi. Mỹ Hương lão sư ngươi về sau vẫn là chuyên môn phụ trách lái xe đi. Cúc Xuyên Mỹ Hương hướng Tô Dương cười một tiếng, mềm mại lông mày nói. Cũng có thể cho Chi Ba Quân làm ấm giường. Tô Dương cười nói, ngươi đến ta nơi này đi. Tốt tốt, Cúc Xuyên Mỹ Hương vội vàng chạy chậm đi qua. Còn sống nhân viên bảo vệ tại cung khi phu phụ chỉ huy hạ tại cao ốc chỗ thủng chỗ dựng lên phòng. Vượt hấn, nóng rực viên đạn thỏa thích phát tiết. Ngã trên mặt đất yêu thú càng ngày càng nhiều. Dần dần, lấp kín từ thi thể chồng chất mà thành thịt tường chậm rãi hình thành. Rốt cục để yêu thú vọt tới trước tốc độ chậm xuống tới. Lại thêm Tô Dương một đoàn người viện trợ. Bọn họ rốt cục đem tình huống ổn định lại. Giờ này khắc này, hội tụ đến nhà xưởng bên trong phổ thông thị dân. Cho nên ngay cả 100 cái cũng chưa tới. Có lẽ không lâu sau đó, cái này 100 người đều khó mà lưu giữ sống sót. Trang viên xung quanh tường toàn bộ đều bị va sụp. Cùng khi phu phụ chỉ huy một đám người đang toàn lực ngăn cản. Bọn họ đều không hề từ bỏ. Chiến đấu một mực tiếp tục đến tối. Màn đêm buông xuống thời điểm. Trong trang viên yêu thú rốt cục bị giết sạch. Tuy nhiên rất mệt mỏi. Nhưng mọi người vẫn không có thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ cần đem chết đi yêu thú thi thể chồng chất đến cùng một chỗ. Sau đó dùng hỏa thiêu rơi. Nếu là tùy ý thi thể mục nát, rất dễ dàng dẫn phát tật bệnh. Đốt cháy thi thể loại chuyện này thì không cần Tô Dương bọn họ đi chú ý. Chi Ba Quân, ngươi đi nghỉ ngơi a. Nơi này có thể giao cho chúng ta đến xử lý là được. Busujima Saeko nói với Tô Dương. Tô Dương khẽ cười nói. Ta còn tốt, hù tử ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Cúc Xuyên Mỹ Hương cười cười nói. Thiên Diệp, ngươi thành vì tất cả người đại anh hùng nha. Tô Dương cười cười, mây trôi nước chảy nói ra. Thành là anh hùng thì sao? Loại kia tên tuổi đối với ta mà nói chẳng lẽ có nửa điểm tác dụng sao? Đương nhiên hữu dụng chỗ. Cúc Xuyên Mỹ Hương trêu chọc nói. Những cái kia tiểu cô nương đều đem ngươi trở thành tình nhân trong mộng a. Chỉ cần ngươi vẫy tay, các nàng khẳng định sẽ giãy lấy muốn đoạt lấy cho ngươi ấm giường. Tô Dương lấy tay bắt nàng miệng, đại bảo bối một chút, tức giận nói ra, cái nào có lão bà đem lão công mình chào hàng ra ngoài. Có các ngươi ta đã cảm giác rất thỏa mãn, nếu là lại đến mấy cái, ta nào có tinh lực bảo hộ. Cúc Xuyên Mỹ Hương lấy tay đánh Tô Dương bả vai một chút, bĩu môi nói, đem người ta nắm đau, bại hoại. Tô Dương cười ha ha. Đang muốn nói chuyện, lại là đâm đầu đi tới mấy người. Cầm đầu chính là cung khi phu phụ. Tô Dương quay đầu nhìn qua, hỏi, thế nào, thương vong có lớn hay không? Cung khi Tráng Nhất Lang nói, cảnh vệ đội thương vong không lớn, chỉ tổn thất 6 cái. Nhưng là những cái kia bình thường dân chúng tử vong nhân số lại có chút cao. Hiện tại chỉ còn lại có 100 cái không đến. Tô Dương nhún nhún vai, thản nhiên nói, lần này sự tình đối bọn hắn tới nói có lẽ là một chuyện tốt. Người không tự cứu sao có thể một mực chờ mong may mắn nương theo chính mình. Tại hiện dưới loại tình huống này còn không nỗ lực, bọn họ đến cùng đang đợi người nào đến cứu bọn họ. Chúng ta là đang cứu người mà không phải tại chăn heo. Lời mặc dù không dễ nghe, nhưng lại rất hợp lý. Cùng khi Tráng Nhất Lang hơi hơi thở dài nói, bất kể nói thế nào, lần này nhờ có ngươi, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Tô Dương quay đầu nhìn về phía sau lưng cung khi xa ra. Thản nhiên nói, ta chỉ là vì một cái người. Cung khi xa ra mũi chua chua, chạy lên trước ôm lấy Tô Dương eo, thân thể áp sát vào phía sau hắn. cùng khi phu phụ trên mặt ào ào lộ ra nụ cười. Chính mình nữ nhi theo nam nhân này, cũng coi là có kết cục, bọn họ cũng không cần vì nàng lo lắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.